tính ra khẩu súng phải có lực công kích hơn 30 điểm. Điều này chỉ có một khả năng là khẩu súng này rất có. Thể là trang bị chân đã được cường hóa. Cảm giác yếu đi bỗng tràn ngập, Thiên Hắc Hắc tiến vào trạng thái u linh, thi thể của hắn nằm sóng sượt trên mặt đất, tuy vẫn nghe, vẫn thấy được người khác, nhưng không thể có bất kỳ hành động nào, chỉ chờ hóa thành bạch quang về thành. Ngay lúc này hắn nghe được câu nói đều nhất kể từ khi hắn chơi game này, hắn thể rằng vĩnh viễn không bao giờ quên được cái tên trời đánh bảy bữa diệp sằng này. Ây da, vị đại ca này, xin lỗi nhá, ta không có cố ý đâu, tại không cẩn thận nên súng cất cỏ. Diệp sảng không lừa hắn, đúng là vì quính quá nên súng mới cất cỏ, bởi do khóa an toàn của hắn đã mở nên khẩu súng này chả còn gì được gọi là an toàn nữa cả. K-59 do Trung Quốc chế tạo được trang bị cho các sĩ quan chỉ huy, nhân viên bảo an thậm chí là dân quân tự vệ. Nhìn bên ngoài không khác mấy so với K-54, nhưng nó có một đặc trưng rất dễ nhận ra, đó là trên báng súng làm bằng nhựa màu đỏ có khảm một ngôi sao năm cánh tượng trưng cho ý Trung Quốc chế tạo. Nhưng rất nhiều năm trước, ở cái thời của Trần Hạo Nam, Sơn Kê, bọn họ rất ưa thích loại vũ khí hạng nhẹ này, cho nên giới xã hội đen ở Hồng Kông, Đài Loan thường gọi K-59 là hồng tinh súng lục. Nghĩ thời đó, K-59 thịnh hành hắc đạo, nhưng hôm nay, Diệp Sảng dùng nó lại cướp cò ngộ sát một người. Thanh âm của hệ thống. Tay súng dũng cảm, ngươi ác ý sát hại người chơi cao hơn mình 3 cấp, giá trị tà ác 3 điểm. Có điều nguy hiểm vẫn chưa dừng ở đó, đại mã hầu quay người lại, tuyệt chiêu hầu tử hái đào lại sắp sửa được tung ra. Hiện giờ lượng máu của Diệp Sảng chỉ còn 20 điểm cuối cùng, dính đòn một phát là ô hô ai thai ngay lập tức. Nòng súng K-59 đột nhiên phun ra một đoàn lửa đỏ, tuy trong nháy mắt nhưng cả huyệt động dường như cháy rực lên. Đoàn. Xoát 3. Toàn thân đại mã hầu chấn động, trên đầu một con số màu đỏ lững lờ bay lên 35. Đoàn, đoàn, đoàn, đoàn. Lực phản chấn của súng rất lớn, mỗi một phát đạn bắn ra đều khiến nòng súng hất lên cao. Có điều với cự ly rất gần như vậy, 5 phát đạn liên tục không có phát nào chật. Đại mã hầu rên lên một tiếng rồi ngã đánh hình xuống đất treo. 8 người Thiên Hắc Hắc ngây người, cao thủ, chắc chắn là cao thủ, trong nháy mắt tạo nên thương tổn khủng bố hơn 170 điểm. Cái này thì có khác quái gì chiêu liên tục bạo kích của chiến sĩ cơ chứ? Nhìn lại Diệp Sảng đang ngồi đần mặt không chút biểu tình, trong lòng Thiên Hắc Hắc than thở, không ngờ hôm nay lại gặp phải thiên tài ở chỗ này. Hắn thật sự điên cuồng muốn biết Diệp Sảng lúc này đang suy nghĩ điều gì. Rất thật, con mẹ nó giống ý như thật. Từ trong đáy lòng Diệp Sảng dâng lên một cảm giác mơ hồ, khó lòng hình dung được cái khoảnh khắc vừa rồi, cái cảm giác tê dần khi súng nổ, cái ánh sáng chói lòa và độ giật khi đạn ra khỏi nòng. Chả trách tại sao Yến Vân khi xưa mê game này đến vậy, những cái cảm giác đó trong hiện thực mấy ai có được. Diệp Sảng túi đầu, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú vào ngôi sao màu đỏ trên báng súng. Khẩu K-59 này chính là Yến Vân cho mình, ánh mắt của Diệp Sảng càng lúc càng trầm đi. Nhưng chỉ thoáng chốc hắn đã giật mình tỉnh lại bởi một loạt tiếng ồn rắc rắc bùm bùm vang lên, bột bắt đầu nổ. Thanh âm ngọt ngào của hệ thống cũng vang lên. Tay súng dũng cảm, chúc mừng ngài tiêu diệt được tiểu bột cấp 10 đại mã hầu, kinh nghiệm 500 điểm, thanh thế chiến đấu 1 điểm. Tay súng dũng cảm, chúc mừng ngài thăng cấp thành công, lên cấp 6, ngài có được 3 điểm thuộc tính được phép tự do phân phối. Diệp Sảng bừng tĩnh, vào lúc này có thằng say cũng phải tĩnh. Trong huyệt động tiền vàng bay tung tóe, dược thủy và trang bị rơi ngổn ngang. Tiền nhanh chóng chui gọn vào túi càn khôn, đếm tới đếm lui, tổng cộng được 30 tiền, giờ thì đừng nói là bánh bao trắng mà ngay cả tiền đạn cũng dư rồi. Thảo dược 4 mớ, 2 bình ma lực thủy, vậy là tiết kiệm được kha khá tiền thuốc. Bột bạo lần này có thể nói là chuẩn. 5 phút của trạng thái ưu linh còn chưa dứt, Thiên Hắc Hắc nhìn toàn cục đã thấy hai mắt tối sầm. Bọn họ cả đám, chặt phay phay chặt cả nửa ngày, kết quả là để Diệp Sảng vô ý cấp có chiếm tiện nghi. Bởi vì bột còn bạo ra một trang bị. Nó còn lóe lên ánh hồng, chứng tỏ trang bị này là cấp cường hóa. Theo giải thích trên mạng, trang bị cũng chia thành nhiều loại, cấp phổ thông hay còn gọi là bạch bản, trang bị trơn, kế tiếp là cấp cường hóa. Trang bị cũng giống như kỹ năng, cấp bậc khác nhau một bước là đã cách nhau một trời. Giữa cái thời người chơi mới đeo trang bị trơn nhiều như nấm mọc sau mưa, nếu có được một loại trang bị cấp cường hóa thì có khác ngồi trên máy kéo đua trên đường cao tốc, gió thổi ù ù, tiêu sái vô cùng. Khí chất quả là có khí chất. Diệp Sảng thu dọn vật phẩm xong xuôi, rồi ngồi xổm bên cạnh thi thể của Thiên Hắc Hắc. Hắn biết Thiên Hắc Hắc còn nhìn thấy mình nên thở dài nói. Ta đã nói rồi, ở chung một khu, vẫn có thể nói chuyện tình cảm với nhau mà, cớ gì phải mua với bàn chứ. Thiên Hắc Hắc lạnh người, chỉ cần thi thể chưa kịp tan, đối phương có thể lột một kiện trang bị từ trên người mình. Nếu như khảm đao của hắn bị Diệp Sảng lấy đi, hắn chỉ còn nước về nhà út mặt vào váy vợ mà khóc thôi. Có điều bây giờ tâm tình của Diệp Sảng đang vui vẻ nên không muốn so đo với hắn, cười nói.

Hắn cứ nghĩ quân số bên mình đông, xông lên át toàn thắng. Ai dè quyền đầu đối phương cứng, 3-20 cũng chỉ là chuyện đơn giản mà thôi. Chương 8, là pháp bảo. Diệp Sàng nằm trong bụi cỏ nhìn rất hưng phấn, còn Mao đại cô lại thấy rất bội phục. Ba cao thủ của tiểu đao hội này quá mạnh, chưa tới 5 phút đồng hồ đã khiến cho 18 trọng giáp chiến sĩ nằm gục trên mặt đất. Chiến thắng này phần lớn là công của nguyên tố sư Thiên Thiên, tuyệt chiêu của nàng quả thật rất lợi hại. Chắc có lẽ hai tuyệt chiêu đó của nàng đã đạt đến trình độ trung cấp. Mặc dù trong lúc chiến đấu nàng cũng đã dùng 3 bình ma lực thủy, nhưng với sự bảo hộ của hai cái gã hộ hoa sứ giả kia, không một trọng giáp chiến sĩ nào có thể đến gần nàng được. Ngược lại đám chiến sĩ của triều nhân bang không có chiêu số gì lợi hại, bị đánh không còn manh giáp. Cảm giác đau đớn trong trò chơi cũng có quan hệ với tinh thần, tuy chỉ có 5% đau đớn so với thực tại, nhưng nếu tinh thần của ngươi không cao, lại bị người khác tấn công thì cũng sẽ thấy một trời sao bay đầy trước mắt như trong thế giới thực vậy. Nghiêm trọng hơn nữa là đầu óc quay cuồng choáng váng cả hơn nửa ngày. Còn nếu gặp phải các tuyệt chiêu như mê muội, hôn mê, ma túy, vậy ngươi chỉ còn một con đường là chờ chết. Hai tên trọng giáp chiến sĩ còn lại cũng bị trọng thương, sau khi đắp thuốc lên ngực cũng không ham tấn công. Thực lực của hai bên chênh lệch quá rõ ràng nên cả hai chỉ còn nước vắt dò lên cổ mà chạy. Hơi ôi, tốc độ của trọng giáp chiến cũng có hạn, mới chạy dược vài bước, đại hỏa cầu và diều hâu cùng vọt đến, hai tiếng kêu thảm vang lên, trên mặt đất đã đầy đủ 20 cái xác. Hừ, cái thứ bang hội rác rưởi, một đám chưa đến cấp 10 mà cũng đòi hò hét, phì. Phong Tử hậm hực nói. Vẻ mặt của Diệp Sảng trầm xuống, nhỏ giọng nói. Mao đại tỷ, chúng ta rút thôi. Sao? Rút à? Mao đại cô giật mình nói. Khó khăn lắm mới đến được đây, mà cái đám bẩm kia cũng đã bị mấy cao thủ đó giải quyết. Sao lại phải rút lui, chẳng lẽ ngươi không muốn tinh? Chữ quáng còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, giọng nói nghiêm nghị của Long Hành Vân đã truyền tới. Người nào lén lén lút lút ở bên kia thế? Xong. Diệp Sảng thầm kêu lên, tiêu rồi, đã bị phát hiện. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Diệp Sảng từ tốn bước lên nham thạch, chắp tay cười hì hì. Các vị đại ca đại tỷ, chúng tôi nhầm đường, lại vừa nhìn thấy các vị đánh hay quá nên dừng lại xem một lát. Chúng tôi đi ngay, lập tức đi ngay. Nói xong kéo Mao đại cô quay người đi. Nhưng lần này Diệp Sảng tính lầm, mấy người này cũng có con mắt tinh đời. Hai người bọn họ vừa quay người, Thiên Thiên nhìn thấy sẻng đánh chó trên lưng Mao đại cô, sắc mặt nàng biến đổi. Đứng lại. Diệp Sảng giật nảy mình, từ từ quay người lại cười nói. Người đẹp có gì phân phó sao? Thiên Thiên cũng cười. Tiểu huynh đệ, các ngươi cũng tới đảo Quang à? Mao đại cô quả không hổ danh chính trực, buột miệng đáp luôn. Đúng rồi, đa tạ các người ra tay đuổi chạy. Diệp Sảng vội vã xua tay. Không, không phải. Là chúng ta nhầm đường. Thiên Thiên cười quyến rũ. Tiểu huynh đệ, ngươi ba xạo. Long Hành Vân nhíu mày, nói. Thiên Thiên, bỏ đi, dù sao cũng là hai người mới chơi. Chúng ta đi xuống thôi. Hắn vừa nói, trong lòng Diệp Sảng đống hiểu rõ. Chỉ có Mao đại cô đầu góc ngu si tứ chi phát triển nên không thấy được đạo lý bên trong. Bởi vì có dính đến Thiên Hắc Hắc nên triều nhân bang xuất hiện ở đây là chuyện thường tình. Nhưng sự có mặt của ba người của tiểu đao hội dường như có điểm không hợp lý. Cứ nhìn cây thần mục pháp trượng trên tay Thiên Thiên, tuy nó chỉ là bạch bản trang nhưng ít nhất cũng đáng giá 20 nguyên. Nguyên cũng là một đơn vị tiền xu trong trò chơi, 100 tiền là có thể đổi một nguyên để tiết kiệm số ô vương trong túi càn khôn. Người giàu có như vậy mà lại đi nhòm ngó mấy tiền lẻ sao? Tay cầm vũ khí xịn như vậy mà lại đến địa bàn của người mới chơi để đào quáng? Chắc chắn là không. Nếu là bọn họ đến giết đại mã hầu càng không hợp lý. D. Đại mã hầu chẳng qua cũng chỉ là tiểu bột cấp 10, còn Thiên Thiên là cao thủ cấp 15, giết đại mã hầu thì có thể thỏa mãn thú vui của nàng ư. Thêm nữa, qua mấy câu trao đổi của họ, Diệp Sảng đã biết ba người này, 89 phần 10 là đang tìm kiếm pháp bảo trong truyền thuyết. Chức nghiệp trong đệ nhị thế giới chia làm 5 hệ chính, gồm hệ chiến sĩ, hệ ma pháp, hệ phụ trợ, hệ triệu hoán và hệ du hiệp. Con đường luyện cấp của từng cá nhân trong mỗi hệ cũng khác nhau cho nên có thể xuất hiện nhiều loại chức nghiệp khác nhau. Mỗi loại chức nghiệp đều có thể thăng cấp bằng cách tiến giai chức nghiệp. Tiến giai chức nghiệp không phải là đánh quái luyện cấp lên điểm máu và thuộc tính mà là toàn bộ chức nghiệp cường hóa tiến giai. Ví dụ như Phong Tử chẳng hạn, nếu hắn tiến giai sẽ thăng cấp thành bạo quân đấu sĩ, chẳng những có thể học được những tuyệt chiêu lợi hại, mà thuộc tính sẽ có những biến đổi đến mức thay da đổi thịt. Diệp Sảng cũng biết được rằng, người chơi muốn tiến giai lần đầu phải có được một kiện pháp bảo, đây là điểm đặc biệt của đệ nhị thế giới. Mỗi người chơi đều có bảng trang bị pháp bảo chuyên môn. Pháp bảo so với các trang bị khác có thuộc tính mạnh hơn nhiều, nếu một người chơi có pháp bảo đã tiến giai, ngươi có thể thấy được sự chênh lệch giữa hắn và người chơi bình thường. cho dù là mới có một cấp thì đánh gục người chơi 10 cấp cũng quá đổi bình thường, còn chuyện lấy một địch 10 so với giết gà còn dễ dàng hơn. Khi trước hắn với Yến Vân tìm muốn đỏ mắt cũng không biết pháp bảo ở đâu, không ngờ hôm qua vô tình đến huyệt động này, lại phát hiện ra bí mật động trời đến vậy. Chắc chắn triều nhân bang chỉ muốn đào quặng kiếm tiền nhưng lại vô tình cản lối ba người của tiểu đao hội. Diệp Sảng cũng đã nghĩ đến điểm này cho nên hắn quyết định tốt nhất là chuẩn cho mau. Hắn mới cấp 7, Mao Đại Bầm mới cấp 10, đánh nhau không chết mới là lạ, cho dù có thêm đại mã hầu như hôm qua đi nữa thì cái mạng già này e cũng khó giữ. Dĩ nhiên, có trách thì cũng chỉ trách trò chơi này quá đuối sống động. Bạn Sảng Sảng rất sợ chết, nên lòng cứ tụng một câu non xanh còn đó, lo gì thiếu tuổi đun. Diệp Sảng thông minh, nhưng cao thủ cũng chẳng đốc. Thiên Thiên vừa thấy Diệp Sảng sống chết gì cũng phủ nhận lập tức hiểu rằng hắn đang nói dối. Nàng cũng không ngại Diệp Sảng và Mao Đại Cô, chỉ sợ là nếu bọn họ thoát thân sẽ đem tin này loan truyền ra ngoài, e là pháp bảo còn chưa đến tay mình thì nhân mã các phương đã ùn ùn kéo đến khiến mình đối phó cũng đủ chết. Rồi nơi này sẽ bị các đại công hội nhảy vào quẹ nát bét, đến lúc đó thì tìm pháp bảo cái nỗi gì. Tuy khắp thế giới cũng có không ít pháp bảo nhưng mỗi nơi chỉ xuất hiện một lần, không xuất hiện thêm nữa. Cho nên lúc này Thiên Thiên động sắc cơ, quyết tâm giết hai người này rồi nói tiếp. Bởi vậy khi Long Hành Vân vừa dứt tiếng, Thiên Thiên lập tức giơ pháp trượng lên, chỉ số ma pháp của nàng tuy chưa pH C hồi đủ nhưng giết hai người mới chơi cũng dư sức. Lúc này đừng nói Diệp Sảng ngay cả Mao Đại Cô cũng phát hiện có điểm không ổn. Đúng, Diệp Sảng vội vàng xông lên, bò loạn trên mặt đất kêu to. Ôi mẹ ơi, ở đây có một cây bút càn khôn. Nghe được ba chữ bút càn khôn, ba người Thiên Thiên giật nảy mình. Càn khôn bút tuy bọn họ chưa thấy nhưng tiếng tăm của nó rất lấy lừng. Trên diễn đàn của người chơi có một danh nhân tên gọi là Bạch Độc Đại Năng, người này chuyên môn đi bạo đồ, hắn đã từng tuột hơn 1.000 bài về pháp bảo xuất hiện trong bản beta, bút càn khôn là một trong những số đó. Cũng may là hơn 1.000 bột này Diệp Sảng cũng xem qua, cho nên hắn bất chấp tất cả xông lên phía trước. Nhưng chẳng may, đà vọt lên quá mạnh, không cẩn thận ngã sấp, cả người nằm dài trên đất, tay trái bới loạn. Nhìn động tác cho đới của hắn, người có phản ứng đầu tiên là Phong Tử, đã 3 ngày nay bọn họ lần mò đi tìm pháp bảo, cực khổ lắm mới mò ra được cái nơi chim không thèm bị này, làm sao lại để cho một tên mới chơi giành mất được chứ. Cho nên hắn là người thứ nhất lao xuống, hắn vừa động, Long Hành Vân cũng không yên, vội vàng nhảy theo, chứ ở bên cạnh mỹ nữ lấy quái đầu ra pháp bảo. Nhưng ngay lúc đó, Diệp Sảng bỗng ngẩng cao đầu, hai tay giơ lên, khẩu K59 nhằm thẳng Thiên Thiên. Biến hóa này khiến mọi người không kịp có phản ứng, động tác của hắn vô cùng thần tốc. Xông lên bất chấp tất cả là để rút ngắn tầm bắn, giả vờ té ngã thật ra là che giấu động tác rút súng từ túi càn khôn, tay trái bới loạn trên đất là để đối phương tin rằng nơi này có pháp bảo. Mà tuyệt diệu nhất chính là khả năng diễn xuất của Diệp Sảng, vẻ mặt của hắn khi bới toát lên vẻ ngạc nhiên vui mừng pha lẫn sự tham lam. Rất thật, rất giống thật. Khi Thiên Thiên phát giác ra thì mọi chuyện đã muộn. Các chức nghiệp khác trước khi ra tay còn có dấu hiệu báo trước nhưng tay súng đã bắn thì như chớp giật. Triều nhân bang nắm tay nhiều, tiểu đạo hội thì nắm tay cứng, còn Diệp Sảng của chúng ta lại là nắm tay nhanh. Đoàn 3. Cò đã xiết, đạn ra khỏi nòng. Ánh lửa làm chói mắt tất cả mọi người ở đó. Chương 9. Né tránh đại vương. Soạn. Toàn thân Thiên Thiên không chấn động, chỉ có phần thịt mềm của nàng run lên. Cái eo nhỏ xinh của nàng đã trúng đạn, máu tươi bắn tung tóe. Chỉ số hồng thương, 30. Diệp Sảng cả kinh, động năng nòng súng của khẩu K59 này là 30 điểm, thuộc tính viễn chỉnh là 20 điểm. Như vậy phòng ngự của mỹ nữ này phải đến 20 điểm. Đoằng. Phát súng thứ 2 bắn ra. Lần này Diệp Sảng không còn cười được nữa. Hắn thấy rất rõ ràng, trên đầu Thiên Thiên bay lên một chữ miss. Điều này chứng tỏ công kích của hắn đã chật mục tiêu. Chữ miss này xuất hiện nghĩa là điểm né tránh của đối phương đã phát huy tác dụng, nguyên tố sư trời cho đã được 10% né tránh, bởi máu ban đầu của nguyên tố sư ít đến thảm thương, 10 điểm. Nếu không có điểm né tránh cao thì giống lá vàng khó lòng qua nổi mùa đông. Có điều phát đạn đầu tiên cũng suýt làm Thiên Thiên chết sặc. Máu của nàng là 50 điểm do nhờ mặc trang bị mà có, điểm thuộc tính hầu như để tăng nguyên tố và tinh thần. Phát đạn thứ 2 may mà né được, nếu không giờ nàng cũng ố hô ai thai rồi. Thiên Thiên nén đau nằm sấp xuống tảng đá. Diệp Sảng lập tức lăn một vòng trên đất, lý do không chỉ là vì Phong Tử đang lao đến mà chủ yếu là do thuộc tính của khẩu súng này. K59, bản cường hóa. Động năng rời nòng, 10-20 điểm. Hộp tiếp đạn, 8 phát. Tầm bắn, 20m. Sức giật, 66%. Trong đệ nhị thế giới, vũ khí súng ống đều có thuộc tính sức giật, nói một cách đơn giản. Sức giật là lực sinh ra khi đạn rời khỏi nòng có chiều ngược với hướng đạn bắn. Nếu sức giật là 100%, thì sức phản chấn sẽ là cực đại, mức độ này thì thân thể của tay súng không thể chịu được nổi, súng có thể văng ra khỏi tay, đây chính là các kỹ sư ngồi thảo luận mà viết ra. Còn nếu sức giật là 0% thì không có loại súng đó trên đời. Sức giật của K-59 là 66%, có thể hình dung như sau, chỉ cần ngươi bắn một phát đạn, lập tức nòng súng sẽ chết lên khoảng 15 độ. Nếu bắn liên tục thì xác suất trúng đạn là rất thấp, đây chính là bệnh chung của súng lục, bởi vậy khi bắn phải bắn từng phát cách nhau. Đối phương nằm sấp, mục tiêu trở thành một điểm trên bề mặt, V. Với trình độ của Diệp Sảng bây giờ hắn chưa đến cái tầm bắn đâu chúng đó. Trong khi đó bất kỳ ai cũng có thể làm hắn treo được, gót giày của Phong Tử đã văng lên, Diệp Sảng vội nhào vào đống nham thạch. Khí chất, lão tử bây giờ là cần khí chất chứ có cần bình tĩnh nữa. Diệp Sảng vừa chạy vừa nghĩ. Đến giờ Mao Đại Cô vẫn không có phản ứng, suy nghĩ đầu tiên của nàng là Diệp Sảng đã phát rồ, đối đầu với ba cao thủ có khác gì tự sát đâu chứ. Nhưng Mao Đại Cô vẫn luôn là người chính trực, người khác đánh bạn mình thì mình cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Thập tự trảm. Mao Đại Cô thét lớn, sử nữ múa sẻng đánh chó xuất hiện, đây chính là tuyệt chiêu của nàng, đánh ra một chữ thập làm đối phương bị thương hai lần. Công phu quyền cước của Phong Tử rất lợi hại, nhưng có lợi hại đến mấy hắn cũng không thể ngờ rằng đối phương lại dùng sẻng mà đánh. Hắn còn tưởng rằng vì gấp quá nên Mao Đại Cô phải dùng sẻng làm vũ khí, đúng là người mới chơi, gà mờ vãi. Cho nên Phong Tử không chần chừ dùng cánh tay đỡ cái sẻng, bởi vậy nên mới có chuyện. Mao Đại Cô có sức mạnh, hiện tại lực công kích đã là 50-80. Mà hai bên phong thủy luân chuyển, đầu tiên là Diệp Sảng bắn lén, tiếp đến Thiên Thiên may mắn né được phát đạn, giờ là Mao Đại Cô một sẻng bạo kích. Trị số hồng thương, 122. Phong Tử cảm thấy cánh tay đau buốt đến tận óc. Chưa hết, thập tự tràm còn giáng tiếp vào mặt hắn, trị số hồng thương, 61. Hắn đã là 13 cấp, lượng máu là 250 điểm, trang phục cũng có 30 điểm phòng ngự. Vậy mà chịu hai sẻn của Mao Đại Cô đã bị trọng thương, đây chính là ưu thế của vũ khí mạnh. Phong Tử kêu lên đau đớn, hắn lập tức hiểu rằng mình đã gặp phải nhân vật trong truyền thuyết giả heo ăn thịt cọp. Hai người này giả vờ là người mới chơi, nhưng lực công kích cao đến lạ thường. Đoằng. Ở phía xa bất ngờ Diệp Sảng lại nổ súng. Soạt. Trị số hồng thương, 20. Diệp Sảng kêu lên. Ây da, lại chật nữa rồi. Phát súng này đi chệch, mà chệch rất tác ôn, trúng ngay đầu gối của Phong Tử. Phong Tử gục xuống, bò lê trên mặt đất, máu chỉ còn lại 47. Hắn kinh hãi nhìn Diệp Sảng, trong lòng nghi ngờ Diệp Sảng đang bà xạo. Chính lúc này con diều hâu của Long Hành Vân bổ nhào xuống. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo khiến ba người bọn họ ngậm miệng cũng không được. Thân hình của Diệp Sảng đột nhiên ngửa ra sau, làm động tác thiết bản tiểu, hai móng của diều hâu sượt qua mũi của hắn. Người Diệp Sảng giống như một cái lò xo, thân thể mềm dẻo bật trở lại, động tác này khó ở chỗ, ngửa ra rất dễ dàng nhưng bật lại nhanh như vậy thì không phải là người bình thường có thể làm được. Phong Tử thầm nghĩ ngay cả mình là đấu sĩ linh hoạt nhất cũng không thể thực hiện những động tác có đê. Ồ khó cao như thế, tại sao tay súng này lại có thể làm được? Hắn nghĩ mãi không ra, càng nghĩ càng nhức đầu, không chú ý tình cảnh xung quanh bởi vậy cái giá phải trả là hắn đổ gục xuống. Diệp Sảng vừa bật người lên lại nổ súng. Mọi sự rất trùng hợp, phát đạn này ghim thẳng vào bả vai của Phong Tử, máu của Phong Tử còn không 30 điểm. Hắn vội vàng nằm sấp, nuốt một viên sinh huyết đan, thứ đan dược này mạnh hơn thảo dược. Mỗi giây có thể khôi phục 2 điểm máu. Diều hâu bay trở về, nhằm hướng của Mao Đại Cô mà lao đến. Mà lúc này Thiên Thiên cuối cùng cũng phát ra một đại hỏa cầu. Diệp Sảng lại cho các cao thủ thấy sự lợi hại của hắn. Quả cầu trên pháp trượng của Thiên Thiên vừa loại sáng, Diệp Sảng đã hỏa tốc lao về phía bên phải. Quỹ đạo di chuyển của Diệp Sảng và hỏa cầu tạo thành hình chữ V. Khi hai quỹ đạo sắp chạm nhau, Diệp Sảng đang chạy bỗng lộn một vòng sang ngang, hỏa cầu chật mục tiêu nện thẳng vào tảng đá nổ tung. Đà chạy của Diệp Sảng vẫn còn nên các tiểu hỏa cầu nhỏ bắn tung tóe cũng không chạm đến hắn. Đùa hay sao, 100 điểm nhanh nhẹn đấy cụ, tốc độ chí ít cũng ngang với khinh giáp chiến sĩ chứ chả chơi. Ba người Thiên Thiên, Phong Tử, Long Hành Vân chỉ biết trợn mắt há mồm ngây ngốc. Lần đầu tiên, bọn họ thấy thân pháp quỷ dị như vậy, ngay cả đại hỏa cầu mà cũng có thể tránh được. May mắn, chỉ là may mắn mà thôi. Long Hành Vân gầm lên, chỉ huy diều hâu lao đến Diệp Sảng. Diệp Sảng lại né một cách tài tình. Cả người đột nhiên nằm xoài xuống đất, diều hâu lại vồ vào khoảng không. Quả là cao thủ. Long Hành Vân chấn kinh, độ tự do của người chơi trong đệ nhị thế giới là rất cao. Ngươi muốn tránh thế này thì sẽ tránh thế ấy, chỉ cần ngươi có điểm thuộc tính ngăn đỡ, nhanh nhẹn đủ cao thì luyện được khinh công không có gì là lạ. Sức mạnh cao cũng có thể luyện thành võ công La Hán quyền trong truyền thuyết. Diệp Sảng có thể thực hiện được những động tác mạo hiểm như vậy, chỉ có một cách giải thích, nhất định trong thế giới hiện thực hắn phải là một vận động viên thể thao, Thiên Thiên thầm nghĩ. Pháp trượng trên tay nàng lại huy động, nàng không tin với thực lực của ba người mà không thể chạm được chéo áo của đối phương. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, nhân phẩm bạo phát. Thế nào gọi là di chuyển? Di chuyển chắc chắn không phải là né tránh sự công kích của người khác một cách tiêu sái, rồi sau đó lao tới tung ra đòn phản kích một cách phong tao. Di chuyển thật ra phải có cái nhìn toàn cảnh, thông qua việc chạy mà khống chế đại cục. Rất nhiều cao thủ có những bước di chuyển xứng với mấy chữ hoa mỹ tinh diệu. Đáng tiếc bạn Diệp Sảng của chúng ta không phải là cao thủ, cho nên hắn di chuyển cực kỳ dị thường cổ quái. Kỳ đạo của quả cầu lửa thứ hai mà Thiên Thiên phát ra và hướng chạy của Diệp Sảng tạo thành hình chữ thập, thêm vào đó Diệp Sảng rất nhiều lần dùng thế cho đói ăn phân tranh né. Mà Diệp Sảng lại chạy thành hình chữ L với phong tử, hắn vừa lao tới vừa rút súng ngắm phía bên phải, chỉ là chưa khai hỏa mà thôi. Bởi tác dụng của quán tính, nên vừa chạy vừa bắn rất khó trúng đích. Diệp Sảng còn chưa bằng Yến Vân ở khoản này, nhưng tiểu chạy của hắn làm phong tử vô cùng khó chịu. Phong tử tuyệt đối không thể lui, vì nếu hắn lui, Diệp Sảng chuyển hướng thì hắn, Diệp Sảng và khẩu súng sẽ thành một đường thẳng, lúc đó hắn sẽ thành bia cho Diệp Sảng bắn. Còn lao tới thì sẽ đưa đầu vào nòng súng của đối phương, cách duy nhất là chạy sang hai bên trái hoặc phải. Khi hắn vừa nghĩ ra được điều đó, Diệp Sảng đang ở bên trái hắn bỗng nhiên dừng lại, hai tay nâng súng ngắm chính xác vào hắn. Phong tử không còn cách nào khác, lại phải chạy về phía bên phải. Rốt cuộc hắn cũng phải chạy về vị trí mà Diệp Sảng mong chờ nhất, bởi vì Mao Đại Cô đang từ phía sau bên trái của Phong tử vào tới. Cẩn thận! Thiên Thiên kêu lên. Nhưng tất cả đã quá muộn, sẻng đánh chó của Mao Đại Cô đã bổ trúng bắp chân của hắn, sẻng này khiến cho trị số thương tổn 59 lờ lưng bay lên. Đáng thương cho Phong tử một đời cao thủ hôm nay lại táng thân dưới tay của hai người mới chơi. Phong tử nằm trên mặt đất tiến vào trạng thái u linh. Thiên Thiên và Long Hành Vân vừa sợ vừa giận. Diệp Sảng như đang đùa bỡn họ, giả vờ vừa chạy không nổ súng nhưng lại có thể bức tử được Phong tử, những chuyện như vậy chỉ có thể tận mắt nhìn mới dám tin. Thiên Thiên và Long Hành Vân lập tức có một thỏa thuận ngầm. Hai người nhanh chóng thay đổi chiến thuật, Thiên Thiên phụ trách Mao Đại Cô, còn Long Hành Vân kiềm chế Diệp Sảng. Chiến thuật này quả là khắc tinh của hai người Diệp Sảng. Nhưng không ngờ ngay khi Thiên Thiên giơ cao pháp trượng, hai tiếng chíu chíu đông vang lên, âm thanh vô cùng nhỏ, vừa nghe đã biết đây là một loại ám khí xé gió mà đến. Thiên Thiên trợn ngược mắt, mỹ mắt chừng như muốn rách nhìn chằm chằm vào rừng cây trước mặt. Sau đó, nàng ngả ngựa ra sau, nét mặt vô cùng kinh hãi, thân thể ngã xuống nham thạch. Diệp Sảng và Mao Đại Cô cũng ngây người, trên trán của Thiên Thiên cắm hai mũi tên bốn cánh, máu tươi chảy dọc từ trán nàng xuống chóp mũi. Trị số hồng thương 55. 55. Hai tên này vừa nhanh vừa chính xác, loáng một cái đã đánh gục một nguyên tố sư. Rõ ràng người mới đến là cung thủ trong hệ du hiệp. Cung thủ trong chức nghiệp viễn trình thường sử dụng vũ khí lạnh, nhưng tầm nhìn rộng hơn, mạnh ở ẩn nấp, đánh lén, tầm bắn lại xa. Thêm vào đó cung không như súng có quá nhiều tác dụng phụ, không có sức giật, tiếng ồn không quá lớn, là chức nghiệp chuyên hành tẩu giang hồ, giết người âm thầm. Bắn hai mũi tên liên tục là tuyệt chiêu nhị liên tiễn, khoảng cách 50m mà bắn chính xác như vậy, lực sát thương lại mạnh, chả hiểu được cái nơi khỉ ho có gáy này hôm nay sao mà mọc ra lắm cao thủ đến thế không biết. Thiên Thiên treo. Long Hành Vân không dám ti toe, xoay người định chạy. Chíu. Trị số hồng thương, 50. Người này ra tay rất chuẩn, mũi tên xuyên qua bắp đùi của Long Hành Vân làm hắn gục xuống. Nhưng Long Hành Vân phản ứng cũng rất nhanh, lan vài vòng trên mặt đất để tránh né đối phương tấn công tiếp. Chíu. Mũi tên tiếp theo quả nhiên bay tới. Diệp Sảng và Mao Đại Cô cảm thấy mắt mình hoa lên, Long Hành Vân đang lăn tròn bỗng lặng im, trên lưng cắm một mũi tên, lại là trị số sát thương, 50. Bá đạo. Diệp Sảng phục tay cung thủ này muốn chết, cơ đó mà có thể bắn chúng được, quá vô địch. Long Hành Vân biết hôm nay đời mình lúa rồi, nhịn không được mang lớn. Người nào giả thần giả quỷ đánh lén, có giỏi thì hô tên chó của ngươi ra cho lão tử. Đáp lời hắn chỉ là những mũi tên, mà lại là nhị liên tiễn, hai mũi đều trúng đích. Long Hành Vân đành ngậm miệng, chậm rãi tiến vào hình thức cú linh mà xem kịch. May mắn, cung thủ này biết mình tấn công người của tiểu đao hội nên im lặng không có động tĩnh gì. Mao Đại Cô vừa bình tĩnh lại, vội la lớn. Vị bằng hưu kia cảm ơn ngươi. Lúc này trong rừng một nữ cung thủ cao gầy tiến ra, nàng mặc một cái áo choàng màu xanh lục, phía dưới là một cái váy ngắn màu hạt rẻ, trên lưng quàng một cái cung chu tước, bên eo mang một ống tên đồng chạm chỗ hoa văn tinh xảo, tay mang một đôi bao tay dài. Nếu xét về ngoại hình, vóc người của nữ cung thủ này rất trêu ngươi, nơi nào cần lớn thì lớn, chỗ nào phải tròn thì tròn, phần nào cần vênh thì cứ vênh. Đặc biệt cặp đùi dưới váy rất thon và dài, phần da thịt trắng nõn nà lộ ra giữa tay áo và bao tay khiến người khác thèm khát, toàn cơ thể của nàng đều đạt đến tỷ lệ hoàng kim của sự hoàn mỹ. Chỉ là, nữ cung thủ này nhìn rất lôi thôi lết thiết, trên áo choàng dính đầy cỏ, đầu tóc vừa bẩn vừa rối, rõ ràng là đã buôn ba qua một quãng đường dài, lại còn nấp tê. Rong rừng khá lâu, trên mặt loang lổ vết đen, nhìn không rõ khuôn mặt. Từ trước đến giờ, Diệp Sảng luôn nghĩ rằng chính mình mới có tiềm lực trở thành đệ tử cái bang. Nhưng nhìn thấy nữ cung thủ này đành cam bái hạ phong, chí ít nàng cũng có tư chất làm đà chủ. Hừ, đám người tiểu đao hội này, dám ở đây bắt nạt tân thủ. Nữ cung thủ rút một thanh đao nhỏ trên bắp đùi, đến ngồi cạnh thi thể của phong tử hết đâm rồi lại chọc. Ây da, cô làm gì vậy? Chẳng lẽ cô có thú vui hành hạ thi thể à? Diệp Sảng hết hồn hỏi. Đúng là người mới chơi, ngươi thì biết cái gì? Bọn họ đều là hoàng danh rồi. Giọng của nữ cung thủ rất trong trẻo, trong trẻo lại pha chút nũng nịu. Diệp Sảng và Mao đại cô mới sự tỉnh, đám thiên thiên vừa giết 20 người, sớm đã hoàng danh, do mình quá khẩn trương, nên không chú ý người chơi nếu bị chết thì bị đệ nhị thế giới phạt rất nặng, hạ một cấp kinh nghiệm và 10% tỷ lệ rơi đồ, hoàng danh là hơn 30%, hồng danh là hơn 50%, trọng phạm là hơn 75%, ngoài ra người chơi còn có thể lột từ thi thể một kiện trang bị. Đại đa số cung thủ đều có kỹ năng sống là thuật thu nhặt, có thể lấy được hai kiện. Còn nếu ngươi có tuyệt chiêu thì có thể lột sạch sẽ đối phương chỉ để lại cái quần lót. Đối với rất nhiều người chơi mà nói, thà rằng rất cấp rất kinh nghiệm còn hơn là về thành, cho nên tốt nhất là không tờ cờ. Động tác của nữ cung thủ rất nhanh nhẹn, loáng một cái đã lột được quần dài của phong tử. Vừa nhìn thấy khoảng trống giữa hai chân của phong tử, Diệp Sảng cười suýt ngất. Bên trong phong tử mặc một cái quần lót màu hồng in hình voi con. Không thể không nói một nam nhân mà mặc thứ quần lót này chẳng những vô cùng độc đáo mà lại còn có dũng khí nữa. A phong tử đang ở trong hình thức u linh, nhìn cảnh mình không có quần dài, hắn cảm thấy lúc này mình quả thật là kẻ điên. Nữ cung thủ lại đi lột đồ của Long Hành Vân. Long Hành Vân hoàn toàn sụp đổ, thanh tinh cương bảo kiếm cấp 10 chẳng những bị nữ hoa nhi này lấy đi, mà cái quần dài cấp 12 cũng bị nàng kéo nốt. Quần vừa tụt xuống, ba người Diệp Sảng trợn mắt há mồm, suýt chết sặc, Long Hành Vân không súng ra trận, không mặc quần lót. Trong bụi cỏ đen xì có một con giun nhỏ đang lắc lư, nữ cung thủ đỏ bừng mặt, vội quay ngoắt đi. Còn Diệp Sảng hai mắt sáng rực. Ây da, súng này nhỏ quá, giờ ta mới hiểu rõ hắn muốn thông thoáng, mắt mẹ mà. Cao, thật sự là cao tay a. Mao đại cô lúc này suýt lăn đùng ra đất mà ngất đi. Nhìn nữ cung thủ liên tục lấy được mấy kiện trang bị, sĩ khí của Diệp Sảng được cổ vũ, nhanh chóng xông đến cạnh thi thể của Thiên Thiên. Người này để cho ta. Mọi người đều biết, trang phục phần dưới của nguyên tố sư không khác mấy với sơn xám. Diệp Sảng thầm hy vọng không biết nhân phẩm của mình có được may mắn như nữ cung thủ này không, có thể lột được áo quần của đối phương xuống. Nếu Thiên Thiên cũng học cái chiêu gió thổi muôn triệu như Long Hành Vân thì sao? Có lẽ mình sắp nhận quà sinh nhật sớm rồi a. 22 năm qua, chưa từng biết đến mùi nữ nhân, hôm nay cơ hội đã đến rồi, đệ nhị thế giới ơi, ta yêu ngươi. Một đóa hoa mới nở là một đóa hoa tàn đi, hoa nở khắp núi đồi, riêng nàng là ta yêu nhất. Diệp Sảng lẩm nhẩm hát một cách tà ác, móng nuốt của tội lỗi từ từ vươn ra. Khoan. Tiểu đao sáng ngời của nữ cung thủ chặn đứng bàn tay của Diệp Sảng. Nữ nhân này để cho ta, nam nhân tốt không được phi lễ. Chớ xem. Ặc. Nhìn thấy đôi mắt của nữ cung thủ đang chăm chú nhìn mình, lại còn thêm tiểu đao đang đảo tới đảo lui trên tay, Diệp Sảng quyết định làm quân tử, để nàng lên trước, tốt xấu gì người ta cũng cứu mình một mạng mà. Ai ngờ nữ cung thủ lần này nhân phẩm càng bạo phát, chẳng những đem cung trang trên người Thiên Thiên lột xuống mà sườn xám cũng không tha. Vị nguyên tố sư bề ngoài trông thần thánh trang nghiêm, nhưng nội y lại vô cùng phong tao. Bên trong Thiên Thiên mặc một bộ đồ lót màu đen, đặc biệt tất dài đến tận đùi kết hợp với làn da trắng mịn khiến Diệp Sảng vừa nhìn đã thấy thú huyết dâng trào, đúng quần mọc lên một cái lều tam giác. A Ngân, ngươi bị chảy máu mũi. Mao đại cô ở cạnh hô to. Diệp Sảng phi thường bình tĩnh. Hả? Không sao. Vừa rồi ngoáy mũi mạnh quá mà thôi. Mao đại cô lần này đúng là lăn đùng ngất xỉu thật. Chương 11, cung thương mang. Ba cỗ thi thể nhanh chóng hóa bạch quang về thành. Trên mặt đất còn rơi lại một đống dược thủy và tài liệu sinh hoạt. Nữ cung thủ quay người. Sao các ngươi lại ở chỗ này? Mao đại cô lần này thông minh hơn, biết sự tình không đơn giản, dứt khoát ngậm miệng. Diệp Sảng tùy tiện đáp. Mỹ nữ, cảm ơn cô đã cứu chúng tôi. Cô đang bận, chúng tôi lại có việc, xin phép đi trước. Khoan khoan. Nữ cung thủ trầm tư một chút rồi nói. Có hứng thú đi tìm cung thương mang không? Diệp Sảng hoài nghi hỏi. Hai người chúng tôi có thể sao? Nữ cung thủ gật đầu. Gần đây nhất là Kim Sa Trấn,

may mắn là hai người Diệp Sảng giúp nàng giải quyết được mối bận tâm, cho nên Tinh Tinh nói. Các ngươi đi sau, ta đi trước mở đường. Đây là một cung ngầm dưới nước. Một con đường đá rộng khoảng 30m vắt ngang qua, hai bên vách tường khắc vô số hình tổ tẹm. Cách 3m có một cái đầu rồng phun nước thành hai dòng sông nhỏ rộng khoảng 5m, khiến con đường mở mịt hơi nước, sương khói lở lở, vừa nhìn là thấy u ám quỷ dị. Tinh Tinh giống như làm ảo thuật lôi ra một cái thang, leo lên đỉnh một cây trụ bên cạnh. Phía trước long môn là cửa chính vào cung, trên đó có hai cái vòng kéo, kéo vòng bên trái 3 lần, bên phải 4 lần, cửa sẽ mở. Cái này gọi là tam thanh tứ tượng, nếu như kéo nhầm sẽ thả ra vô số tiểu quái. Làm sao cô biết rõ thế? Diệp Sảng giật mình, rồi hắn thấy Mao đại cô vốn sợ ma cũng vội vàng leo lên một cây trụ khác. Tăng ất, hóa ra là bắt ta đi dẫn quái, còn các ngươi ngồi chiếm tiện nghi. Vừa nhìn thấy Diệp Sảng có vẻ do dự, Tinh Tinh cười nói. Đừng lo, chỉ cần ngươi mở cửa rồi lui về, ta sẽ hiểm hộ ngươi. Thế có khác đết gì đâu. Diệp Sảng hùng hổ xông lên, theo lời Tinh Tinh mà kéo vòng cửa. Cánh cửa cọt kẹt mở ra, rồi một tiếng rắc vang lên, Diệp Sảng trợn tròn mắt. Vua phá hoại lớp on đi lì về gì 1994. Đạo diễn, Ly Lịch Chi, Tony Chỉnh Siêu Tung. Diễn viên, Châu Tinh Chỉ, Nô Mẫn Đạt. Thể loại, hài hước. Viết kịch bản, đồng đạo diễn và tham gia diễn xuất, Châu Tinh Chỉ vào vai một người vận chuyển tìm cách lấy lòng một người đẹp trong vùng. Và khi đã chiếm được trái tim của người đẹp, để bảo vệ cô ấy, anh phải học võ dụ ồ. Chương 12, Võ Sĩ Mặt Nạ. Bản đồ cung thương mang vừa mở. Đầu tiên là quái vật sẽ lao ra, nếu người chơi có thể tiêu diệt những quái vật này, thì bột thứ nhất sẽ sinh ra, nếu tiêu diệt được bột thì pháp bảo sẽ rơi ra. Thời còn bản bệ tạ, Tinh Tinh và bạn của nàng ở chỗ này bị về thành không dưới 10 lần, cuối cùng mới tìm được biện pháp leo lên trụ để khắc chế địch từ xa. Nhưng lần này nàng lại sơ sót một điều, đừng xem Diệp Sảng và Mao Đại Cô là người mới, nhưng hệ thống trung tâm vẫn xét rằng thực lực của họ không hề yếu, bởi vì hai người bọn họ phòng thủ tuy kém nhưng vũ khí công kích rất mạnh. Cho nên quái vật cũng phải mạnh tương ứng. Cửa vừa mở ra, Diệp Sảng còn chưa thấy bên trong cung tròn méo thế nào, đã thấy một đống võ sĩ mặc giáp sắt đen, mang mặt nạ, tay cầm trường kích đứng chỉnh đỉnh. Một đám võ sĩ bị kích hoạt, từ hai hốc mắt đen thui trên mặt nạ xạ ra hai đạo ánh sáng đỏ sẫm rất dọa người. Tinh Tinh hết hồn, sao lần này lại xuất hiện võ sĩ mặt nạ? Diệp Sảng càng hoảng sợ hơn cả nàng, bởi vì võ sĩ mặt nạ đứng đầu đã vung trường kích đâm tới. Nếu là người khác, chúng nhát kích này là chết chắc. Nhưng Diệp Sảng thời chơi bản bệ tạ đã chết bao nhiêu lần. Cái gì khác thì không được, chứ phản ứng với nguy hiểm là số 1, mà chạy cứu mạng lại càng hơn số 1. Tinh Tinh nhìn thấy Diệp Sảng như một tấm thép rơi xuống đất đánh bịch, nằm thẳng tắp trên mặt đất, trong lòng cả kinh chết rồi. Tên tiểu tử này chết oan uổng quá. Nhưng tựa như bị kích đâm trúng lại không hề có một chỉ số thương tổn nào bay lên, lần này Diệp Sảng không dám dùng động tác thiết bản kiểu nữa, lỡ mà dùng nó tới lúc bật người lên thì chính mình sẽ bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Cho nên hắn nằm trên mặt đất liều mạng lăn ngược về sau, chỉ thấy 6-7 cây trường kích cắm phập phập xuống những chỗ mà hắn lăn qua. Đinh đang đinh đang. Hoa lửa bay tung tóe, vụn đá văng rào rào, tấm đá bị đánh cho tan cảnh. Bản đồ này thiết kế vô cùng âm hiểm, ai mở cửa cũng không có kết cục tốt, may là lần này là bạn Diệp Sảng mở cửa. Trong lòng Tinh Tinh thầm hổ thẹn, ai dám nói người ta mới cấp 7, ngay cả mình còn khuya mới tránh được, lỡ người ta có về thành chẳng phải là ảnh hưởng đến danh tiếng hiệp nghĩa của mình sao? Mao đại cô nhìn mà hoảng hồn, nàng biết rằng mình không có được phản ứng và thân thủ nhạy cảm như Diệp Sảng. Nhưng dù Diệp Sảng có khéo tránh đến mấy thì với 7 tên võ sĩ mặt nạ lao tới, khả năng hắn trở thành cái bao rách là rất lớn. Một tiếng choang văng giòn, Diệp Sảng vung tay lên, cái cuốc cũ xuất hiện, đánh lệch mũi kích chỉ trong gang tấc. Cái mạng nhỏ của Diệp Sảng lại được cầm về, có đi. Đều thanh kích đó vẫn đâm sượt qua bả vai của hắn. Chỉ số thương tổn, 15. Trong trò chơi chúng mục tiêu cùng bị thương rất khác nhau. Võ sĩ mặt nạ chỉ cần đánh sượt ngươi một cái đã là 15 điểm thương hại, nếu như bị đánh trúng, phỏng chừng cũng phải là 70-80 điểm thương tổn, cho dù là Mao đại cô cũng chỉ chịu được 2 phát, chứ đừng nói gì đến Diệp Sảng. Ngay lúc đó, hai tiếng choang choang vang lên, nhị liên tiễn của Tinh Tinh kịp thời bắn tới, trên ngực của võ sĩ mặt nạ đó cắm 2 mũi tên lông chim, hai chỉ số thương tổn 40 bay lên. Mau lên đây! Tiếng của Tinh Tinh vọng tới, Diệp Sảng vội thẳng người lên cắm đầu mà chạy. Chỉ thấy 20 mấy võ sĩ mặt nạ ầm ầm đi tới, đám quái vật này công kích tuy mạnh nhưng tốc độ thì như rùa bò. Diệp Sảng vuốt ngực cố hoàn hồn, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Chỉ cần sai một ly là suýt chết, cũng may là nhờ có cái cuốc nên thoát được một mạng. Phù phù. Dây cung chu tức của vang lên những tiếng tưng tưng rồn rập, nhị liên tiễn nối tiếp bay ra, cứ 3 mũi là hạ được một em. Hệ thống thông báo Diệp Sảng được chia 20 điểm kinh nghiệm, tây ra, giết võ sĩ mặt nạ được ép cao ghê ta. Tinh tinh là mũi tấn công chủ lực nên điểm kinh nghiệm càng nhiều, nếu có thể giết hết 20 mấy võ sĩ mặt nạ này, Diệp Sảng có khả năng đạt cấp 8. Nhưng cuộc sống không như là giấc mơ, có đôi lúc cứ tưởng mọi chuyện xuôi chèo mát mái, ai ngờ chỉ không cẩn thận một chút đã hóa bi kịch. Diệp Sảng bởi sợ chết nên lao đến quá nhanh, kết quả là một chiếc giày đạp vào chân thang. Cái trụ khắc biểu tượng đầu rồng là trụ tròn, đầu thang chỉ gá hở vào trụ, chỉ cần đụng nhẹ là thang đã ngã chồng kềnh. Mao đại cô hoảng đến nỗi tim muốn vọt ra ngoài, hét lớn. Nhanh! Mau lên! Khi Diệp Sảng dựng được thang lên, một đống quái vật đã bu đầy. Mẹ ơi! Ta lại phải né nữa rồi. Diệp Sảng cũng còn tỉnh táo, ném cái thang xuống, chạy vòng quanh cây trụ rồi lao về phía cửa chính. Hai tay của Tinh Tinh cũng không nằm yên, cung chu tức bắn liên tục. May là những võ sĩ mặt nạ này không tấn công trên không được, ai cũng khá thấp, chỉ biết vác trường kích trọt loạn xạ sau mông Diệp Sảng. Tinh Tinh vừa mừng vừa lo, bạn Hà Kim Ngân di chuyển cũng quá khéo léo, cứ chạy theo hình chữ Z, kéo một đám võ sĩ chạy đến cửa trước rồi lại vòng quanh cây trụ hai vòng, cho đến khi đám quái vật tập trung một chỗ thì giờ tốc độ cậy 100m ra mà giờ Z tọt tờ. Nhân sinh như thể cái bàn trà lại cố tình đâm bạn Sảng Sảng thêm một cú nữa. Lần này là khi Diệp Sảng dựng được thang lên, leo được một nửa bông hai đạo hàn quang vụt tới, hai võ sĩ mặt nạ từ hơn 30m phóng vũ khí sang. Diệp Sảng lại rơi đánh phịch xuống đất. Tinh Tinh giật bắn mình, kiểu này Trung Quốc cổ quyền pháp từ đây sẽ biến mất trên trái đất này. Ai ngờ Diệp Sảng lại như con cá chép búng vọt lên khiến Tinh Tinh mừng rỡ không thôi, đúng là một tên trời đánh không chết ta. Một đống quái vật lại lao lên, Diệp Sảng ngửa mặt nhìn trời thở dài rồi lại vắt giò lên cổ mà chạy. Một lúc sau Tinh Tinh hạ gục được 8 võ sĩ mặt nạ, trên đất tiền nổn ngang nhưng mà cũng chỉ có thể nhìn, không dám dừng lại mà nhặt. Việc đánh quái để tăng điểm kinh nghiệm trong đệ nhị thế giới cũng có một hệ thống trung tâm chuyên bình xét. Nó căn cứ vào người chơi, quái vật, và hoàn cảnh xuất hiện bột mà bình cấp, ví dụ như một người chơi đơn độc khiêu chiến với một đám quái vật thành công, hay một nhóm nhỏ vẫn còn một người cuối cùng làm gọn một đám quái vật tạo thành bầy, có nhiều chức nghiệp phối hợp, nhiều tuyệt chiêu vận dụng hợp lý, tấn công mạnh, ngăn đỡ. Hiểu ý phối hợp với nhau tốt, nói tóm lại là lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh, cờ thở. Tiến thắng hoàn mỹ, hệ thống trung tâm sẽ dựa vào trận chiến đó mà bình cấp, người chơi có cấp bậc cao thấp khác nhau sẽ nhận được vật phẩm, kim tiền và điểm thưởng khác nhau. Tiêu chuẩn bình cấp là cấp 10, cấp 1 tỷ lệ thưởng là 10%, cấp 2 là 20%, cấp 3 là 40%, cấp 4 là 60%, cứ thế cho đến cấp 9 là 160%, còn cấp 10 là 200% nhưng chỉ có trong truyền thuyết. Ngoài ra cũng có những tặng phẩm đặc biệt đi kèm, điều này làm cho hệ thống luyện cấp không quá khô khan. Đặc biệt là phần thưởng thêm khiến cho nhiều người chơi đỏ mắt tìm kiếm. Bạch Độc Đại Năng đã nói về vấn đề rơi đồ trên diễn đàn rằng cho đến giờ đệ nhị thế giới chỉ xuất hiện cao nhất là cấp 6, cho nên phương pháp luyện cấp nguyên thủy là vừa uống dược thủy vừa đấu tay đôi với quái vật là vô cùng lãng phí thời gian, lãng phí tiền bạc, và lãng phí cơ hội. Chỉ có đánh vượt cấp mới là con đường tắt nhanh nhất. Nhưng mà đánh vượt cấp, nguy hiểm cũng vô cùng lớn. Ví dụ như tịnh, hát hình của cung thương mang bây giờ, tuy ba người Diệp Sảng không nghĩ đến chuyện bình cấp nhưng do hắn mạo hiểm dẫn quái, tỷ lệ bắn trúng của Tinh Tinh hơn 80% nên vô hình trung sinh ra việc vượt cấp. Diệp Sảng liên tiếp 2 lần leo lên thang thất bại, nhưng không thể nào có lần thứ 3. Bởi vì lần thứ 2 hắn chạy về cửa chính do nền đất bị mấp mô vì loạn kích đâm cộng với hơi nước mờ mịt, hắn lại đang ngó quanh ngó quất nên ngã cắm đầu xuống đất, cái cuốc cũng bay khỏi tay. Nhưng khổ một nỗi. Cái cuốc bay ra lại nện trúng cái móc kéo trên cửa, một tiếng rắc thật to vang lên. Diệp Sảng trợn trắng mắt, Tinh Tinh cũng trợn trắng mắt, Mao đại cô lại càng trợn trắng mắt, lẩm bẩm thốt lên. A Ngân, ngươi cứ yên lòng nhắm mắt. Nếu ngươi có rơi hết đồ, ta sẽ cố nhặt về cho ngươi. Chương 13, Vô địch phong hỏa luân. Hậu quả của việc động nhầm cơ quan chính là từ sâu bên trong mê cung đi ra một đám võ sĩ mặt nạ nhiều hơn nữa, lần này ước chừng có gần 50 tên, không cần phải nói đến việc chạy nữa. Vì 50 tên võ sĩ mặt nạ đã làm cho mặt đường bị phá hỏng hoàn toàn, cho dù là người nhanh nhẹn cỡ nào đi nữa, cũng không có khả năng xuyên qua một đống quái vật nhiều như vậy. Thiên Thiên quýnh lên, không ngừng kéo Chu Tức cung bắn tên liên tiếp, nàng hiện tại cũng đã bắt đầu dùng ma lực thủy, tuyệt chiêu nhị liên tiễn dùng liên tục hết lần này đến lần khác như vậy, nguyên tố tiêu hao là rất lớn. Bắn đi, bắn nhanh lên, bắn đi, bắn nữa đi, con mẹ nó. Diệp Sảng so với nàng còn gấp hơn, nhưng nữ nhân có thể bắn cũng không phải là dễ. Hơn nữa tốc độ của cung thủ cũng là có hạn, vì thế bạn Diệp Sảng của chúng ta chỉ còn cách bắt đầu chạy. Lần này hắn vẫn chạy theo hình chữ Z, Thiên Thiên thầm nghĩ tiểu tử này thật đúng là rất thông minh, biết không thể tránh được liền dùng thế chạy chữ Z để chạy về tranh thủ kéo dài thêm một chút thời gian cho mình, trong lúc đó tận dụng khả năng mà xử lý thêm vài tên, tạo ra chút không gian cứu hắn thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Đáng tiếc điều này không có tác dụng, đám võ sĩ mặt nạ này rất nhiều, hơn nữa khoảng cách cũng không thể dễ dàng kéo ra, muốn làm được phải trả giá, nơi có pháp bảo quả nhiên không phải chỗ mà người chơi đi dạo mát, bột chưa ra mà tiểu đệ đã ngư. Ú như vậy rồi, lại đã tới bên cây cột, muốn leo lên thang căn bản là không có khả năng, vì thế Diệp Sảng liền xuất ra trung cực kỹ năng của đại đệ tử đời thứ 2 Trung Quốc cổ đại quyền pháp. Vô địch phong hòa luân. Diệp Sảng hô to một tiếng, phi thường có khí chất lấy tư thế quả cân rơi xuống nước mà bay vào trong sông nhỏ ở bên cạnh. Đừng nhảy vào đó. Thiên Thiên cất tiếng hô lớn nhưng Diệp Sảng không nghe thấy. Hắn nhảy xuống, cả mê cung mênh mông bắt đầu ầm ầm chấn động, cây cột lay động, cung điện rung lên, thậm chí đầu rồng trên vách tường cũng bị lay động khiến bộ mặt như trở nên dữ tợn, thần thái như đang sống. Điểm mấu chốt của bản đồ này chính là không thể nhảy xuống nước, khảo nghiệm của nhóm người thiết kế ra chính là khảo nghiệm sự phối hợp và di chuyển của người xung quanh. Tức là người đi vào bản đồ này ở đây là bọn Diệp Sảng Thiên Thiên Mao Đại Cô, Diệp Sảng nhảy xuống nước liền trực tiếp phát động cơ quan. Loảng xoảng. Một tiếng vang lớn, đại môn mạnh mẽ mở ra, một thanh âm uy nghiêm vang lên. Yêu nghiệt lớn mật, dám xâm nhập cấm địa, lưu lại mạng chó của các ngươi đi. Mao Đại Cô quay mặt nhìn lại, ở cửa chính một tên hoàng kim áo giáp võ sĩ đang đứng, võ sĩ này cao hơn các võ sĩ khác tầm nửa thước, trong tay cầm trường thương, thắt lưng đeo kỵ sĩ kiếm, uy phong lẫm lẫm không ai bì nổi. Kỵ sĩ mặt nạ, trung cấp bột LV20, HP 4000. Xuất hiện rồi. Thiên Thiên tinh thần chấn động, cài tên bắn. Tên của nàng có lực công kích là 70 điểm, nhưng mà đáng tiếc là lực phòng ngự của bột không thấp, một tên bắn vào áo giáp của bột chỉ tạo thành 30 thương tổn, nguyên nhân bởi vì nhân số đoàn đội gia tăng, phòng ngự của bột liền tăng mạnh hơn lần trước rất nhiều. Tốc độ của bột rõ ràng so với bọn tiểu đệ nhanh hơn, giơ thương rồi vọt lên, Mao Đại Cô xem như được mở rộng tầm mắt. Các tiểu đệ liền tự động tránh ra một con đường để nhường bột đi tới, hơn nữa mỗi tên đều giơ vũ khí trong tay lên cao để trợ uy, bột tựa hồ cũng không có kỹ năng đối không, là kỹ năng bắn được lên trên không, liền đứng ở dưới cây cột gầm lên. Yêu nghiệt, còn không mau lăn xuống đây chịu chết. Hắn nói như vậy vài câu xong liền rút kỵ sĩ kiếm to lớn kia ra, nhằm vào cây cột bắt đầu chém mạnh. Cây cột bị chém khẽ rung, Thiên Thiên không hề sợ hãi, tên vẫn bắn vào áo giáp của hắn phát ra tiếng đinh đinh đang đang. Mao Đại Cô nhận thấy không ổn, cứ theo đà này, dưới lực chém của bốt, cây cột không tới 10 phút sẽ phải đổ xuống. Lúc này Diệp Sảng lại xuất hiện ở cửa đại môn, tiểu tử này đã bơi tới thượng du, rút ra K-59 rồi nổ súng. Giết bột. Thiên Thiên hô. Ách. Diệp Sảng nghĩ lại cũng đúng, cầm tặc tiên cầm vương, giống tiểu đánh rắn đập đầu. Đáng tiếc là K-59 bắn vào trên người bột chỉ tạo thành 10 thương tổn. Bột nổi giận, xoay người nắm thương hướng Diệp Sảng vọt tới, tiểu đệ của nó cũng ùn ùn kéo tới. Diệp Sảng liền thu hồi súng rồi lại quả cân rơi xuống nước. Thiên Thiên nở nụ cười. Đúng rồi, cứ như vậy. Bột dẫn các tiểu đệ chạy một vòng tại cửa đại môn tựa hồ không dám xuống nước, sau đó lại quay trở lại, ai trợ uy thì trợ uy, ai chém cây cột thì chém cây cột. Diệp Sảng lại hiện thân tại cửa đại môn. Con trai ngoan, ba ba ở đây, mau tới đánh ta. Bột quả nhiên là ngu ngốc, lại nhanh chóng quay lại đánh về phía Diệp Sảng. Diệp Sảng lại rất vô sỉ chạy trốn bằng đường thủy. Cứ như vậy lặp lại 7-8 lần, bột bị Thiên Thiên tiêu hao hơn 700 HP mà Diệp Sảng mỗi lần xuất hiện thì khẩu hiệu gọi càng thêm phong cách. Trung Quốc cổ quyền pháp đời thứ 2 đại đệ tử Hà Kim Ngân ở chỗ này, kẻ nào không sợ chết cứ việc tới đây. Cái quốc ta yêu ngươi, ngươi mê người giống như hoa lan. Nói đi ta bước đi a, hắc hắc. Vô địch phong hòa luân. Thiên Thiên nghe được cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Chiến thuật vô sỉ này được sử dụng đến lần thứ 9 thì Diệp Sảng bò về dưới cây cột bên này. Thiên Thiên cười không nổi. Sao ngươi đã ngừng rồi? Diệp Sảng kịch liệt thở dốc, căn bản không có biện pháp trả lời nàng. Thiên Thiên bỗng nhiên hiểu ra, vừa vất vả liên tục như vậy, giá trị tinh thần của bạn Hà Kim Ngân giảm xuống quá nhanh, không chống đỡ được nữa rồi. Diệp Sảng nâng cái thang dậy, bột liền quay trở về. Yêu nghiệt to gan, xem ta thu thập ngươi đây. Mao Đại Cô như kiến bò trào lửa, lần này Diệp Sảng có lẽ thật sự phải chết, nàng quýnh lên, dứt khoát tóm lấy hai cọc thang. Liền kéo cả thang lẫn Diệp Sảng lên, quả nhiên là cậy mạnh làm cản, đúng là chỗ tốt của việc cộng nhiều lực lượng. A Mao Đại Cô gắng hết sức, đến nổi mặt đỏ bừng, cái thang bị kéo lên từng chút một, Diệp Sảng vội vàng ở trên thang hai chân loạn đạp, kỵ sĩ kiếm của bột cách đôi giày ý của hắn không tới nửa thước. Lạch cạch một tiếng, Diệp Sảng rốt cục cũng lên được cây trụ, việc đầu tiên khi đặt mông là từ trong bao lấy ra hai cái bánh bao trắng điên cuồng gặm, mà hắn gặm cũng lạ, trước cắn bên trái một ngụm, sau lại cắn bên phải một cái.

luôn chọn địa phương hiểm yếu nơi gần vào thành, sau đó cướp của người mới chơi muốn vào thành để cướp trang bị đem bán lấy tiền. Đương nhiên, mức độ Znit của những người này thuộc hàng siêu sao rồi, cả đời đừng nghĩ tới chuyện vào thành vào trấn. Tuy nhiên, trong mức độ tự do nhất định của game này, một người chơi ngoài các thuộc tính trụ cột, còn có chỉ số chính nghĩa và chỉ số tà ác, chỉ số chính nghĩa có thể thông qua NPC, làm nhiệm vụ thành công mà đạt được, thu điểm kinh nghiệm, tiền bạc, trang bị được trả công, chỉ số chính nghĩa càng cao, phần thưởng lại càng lớn. Mà chỉ số tà ác là thông qua giết người phóng hỏa, đồ sát, NPC, lan lộn trong trò chơi, đánh cướp hoặc làm ra các hành vi ác bá, nói chung là không chuyện xấu nào không làm, mà đã như thế thì đừng trông mong gì vào phần thưởng của NPC, nhưng chỉ số tà ác cũng có chỗ tốt của nó, mỗi 100 điểm tà ác có thể đổi được một điểm thuộc tính, hơn nữa chỉ số tà ác càng cao, càng ít kinh động các loại quái vật sẽ không chủ động tấn công người đó. Chỉ số chính nghĩa hay chỉ số tà ác đều có chỗ tốt riêng của nó, mỗi cái mỗi vẻ, hoặc trở thành đại hiệp có 102 vạn người ngưỡng mộ, hoặc trở thành hôn thê ma vương giết người như ngóe, đó là do người chơi tự do lựa chọn. Đương nhiên người chơi đều muốn mình tốt thì sẽ gặp chuyện tốt, đáng tiếc khi đã tiến tới quốc lộ, trên đường xuất hiện một xe kéo hiệu JL81, sát ngay thị trấn, hiện tại có vô số người chơi đang bị Znit bao vây. Thật sự là vừa lên đường là gặp bất lợi à, ngày đầu tiên ra giang hồ lại gặp ngay cường đạo. Diệp Sảng hối hận ngay, nếu xe đạp mà bị cướp thì toi. Một đoàn người đầu đỏ hầu như ai cũng là trọng giáp chiến sĩ. Tầm 20-30 người, dẫn đầu còn có hai nguyên tố sư cầm pháp trượng trong tay, nhìn vào ký hiệu trên vai, chính là quang hệ và điện hệ. Nguyên tố sư có ma pháp phân ra 5 đại hệ, thủy, hỏa, phong, điện, quang, mỗi một hệ có đặc sắc riêng. Hỏa hệ diễm lệ đa sắc, lực sát thương lớn, thủy hệ linh hoạt tuyển chuyển, một kỹ năng có thể tạo ra nhiều hiệu quả khác nhau, phong hệ nhẹ nhàng phiêu dở, có năng lực truy tung, điện hệ uy lực cường đại, có thể sử dụng vào thực tế cuộc sống một cách đơn giản. Quang hệ thì dựa vào tốc độ, nếu đã phát ra thì dù với thân pháp của Diệp Sảng thì cũng ăn đòn như thường. Cơ bản, thương thủ sợ nhất là gặp chiến sĩ, vốn với thuộc tính toàn thân của Diệp Sảng, hắn sợ nhất là gặp nguyên tố sư. Hôm qua tại thương mang cùng, hắn tăng một cấp, nhưng lại chết nên toàn bộ điểm kinh nghiệm cấp 8 mất hết. Diệp Sảng coi như còn may, hôm nay trước khi xuất phát, hắn dùng 9 điểm thuộc tính nâng hết, lần này hắn không tăng vào sự nhanh nhẹn mà toàn bộ đều tăng giá trị sinh mệnh, hiện tại sinh mệnh của hắn có 80 điểm. Tuy nhiên, có vậy thì cũng không chịu nổi hai cú. Làm sao bây giờ? Diệp Sảng đẩy chiếc xe đạp lên, chẳng lẽ hôm nay mình phải chết ở đây, sau đó về làng chịu cảnh tam xảo các nàng cười nhạo. Cuối cùng tên đảo quáng ngươi cũng bị người ta chém chết sao? Khu khu. Trong đám người đầu đỏ có một người ho khan hai tiếng, đó là một trọng giáp chiến sĩ trong tay cầm một thanh đại đao. Các vị, mọi người bình tĩnh, xin nghe ta nói vài câu, kỳ thật ai cũng biết, thân tại giang hồ, sinh đã dễ. Sống cũng dễ, chỉ có cuộc sống là khó khăn, tiền trong đệ nhị thế giới này quả thật khó kiếm, chúng ta ở cường đạo khẩu này cũng chỉ vì miếng ăn thôi, có ai mà nguyện ý suốt đời chém chém giết giết, không bao giờ được bước chân vô thành đâu. Mọi người thấy ta nói đúng không? Một đám người mới chơi trên xe kéo lập tức gật đầu phụ họa, đúng, đúng, vị đại ca này nói có lý. Tên trọng giáp chiến sĩ nói tiếp, ta tên là Thiên Ngai Đao Ca, chúng ta không muốn giết người, cũng không muốn cướp sắc. Vậy nên để cho sự tình đơn giản, chỉ cần mỗi bằng hữu muốn tới Kim Sa Trấn, cứ một người 10 tiền thì ta cam đoan người đó sẽ bình an vô sự mà đi qua, hy vọng mọi người có thể hợp tác. Ta lau mồ hôi, thu phí kiểu này còn kinh khủng hơn trạm thu phí của đường cao tốc nữa, Diệp Sảng không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói to. Các vị huynh đệ chờ một chút, các vị hãy nghe ta nói, trên người ta không có nhiều tiền như vậy, ta chỉ có 4 tiền mà thôi. Hắn còn chưa nói xong. Một người mới chơi trên xe kéo đã mà bắt đầu khóc lóc kể lể. Các vị huynh đệ chờ một chút, trên người của ta ngay cả một tiền cũng không có. Mọi người ai cũng biết, cơ giới sư kiếm tiền khó khăn nhất, lực lượng không có, tinh thần càng không, ngang cả quặng mỏ cũng không đào được, làm sao mà có tiền cho các vị cấp đây. Các vị làm thổ phỉ cũng nên có lương tâm một chút ta, trên người của ta chỉ có 3 ổ bánh mì. Ân. Diệp Sảng hơi kinh hãi, người này cũng quá bẩn thỉu đi, không ngờ nói dối còn ghê hơn mình. Không có tiền mà còn muốn vào thành. Đao ca giận dữ nói. Chém hắn cho ta. Hai trọng giáp chiến sĩ tiến tới, quỷ đầu đao chém lia lịa, cơ giới sư chỉ trong một chốc đã nằm trên vũng máu, hai tên này lục lọi thi thể một chút. Đao ca, tên này quả thực rất nghèo, em chỉ tìm thấy được một cục đồng 3% tinh khiết thôi. Kế tiếp, thanh âm của đao ca thật uy nghiêm. Diệp Sảng lập tức cái khó lo cái khôn mà la lớn. Các vị huynh đệ, chờ một chút, ta và thất tình đại ca là bạn thân. Thường xuyên ngồi uống ly trà, ăn miếng bánh.

giờ đây chuyển thành bị hai đầu giáp công. Mà đám tân thủ nãy giờ chạy trốn cũng đã rút vũ khí ra bu lấy đám thổ phỉ. Cơ hội lại đến với bạn Sảng Sảng, nếu lần này chật nữa thì quả là không có đạo lý. Diệp Sảng hai tay cầm súng, nghiêng đầu nhắm mắt trái, nòng súng nhắm vào nguyên tố sư quan hệ rồi bóc cỏ. Đoảng. Có ai đó toàn thân giật tung lên, máu tươi bay như mưa. Chỉ số hồng thương, 50. Chúng. Quả nhiên chúng. Nhưng không phải chúng nguyên tố sư quan hệ mà là nguyên tố sư điện hệ đứng bên cạnh chúng đạn. Quả thật là bắn nhầm mà cũng chết, thành quỷ cũng thấy oan. Chắc anh bạn này cũng đem toàn bộ điểm thuộc tính cho vào nguyên tố, nên HP ít một cách thê thảm. Lực công kích càng cường đại thì phòng ngự càng yếu ớt. Bắn hay lắm. Phản Thanh Phục Minh vừa tán thưởng vừa xông lên trên sườn núi, để lại Diệp Sảng trên quốc lộ gần như suy sụp, bắn vậy mà gọi là bắn hay sao? Tiểu đó còn dám xông pha giang hồ sao? Đi cái con khỉ á. Một trận loạn chiến nổ ra trên sườn núi, một đám hồng danh ỉ người đông thế mạnh, đang hùng hổ chèn ép. Đông thấy Phản Thanh Phục Minh xông lên, mấy tay súng với nguyên tố sư này sao có thể chống cự nổi hắn, trong chớp mắt mặt đất đã có thêm mấy cỗ thi thể. Diệp Sảng cũng không ngồi yên, lập tức thay băng đạn chạy lên sườn núi. Tốc độ hắn cũng nhanh, chỉ tiếc là khi đuổi kịp nguyên tố sư quan hệ thì người ta đã bị Phản Thanh Phục Minh phóng ngọn giáo ghim cứng xuống đất rồi. Chủ lực về thành, một đám hồng danh lập tức chim bay chó chạy. Phản Thanh Phục Minh toàn thân cũng đầy vết thương, tiến tới nói: "Vị huynh đệ kia cũng là anh hùng hảo hán chuyên bênh vực kẻ yếu sao? Bắn súng giỏi lắm, một phát một mạng." Diệp Sảng đảo trong mắt, nghiêm mặt nói: "Đâu có, đâu có, bắn thường thôi, không đáng nhắc đến." Phản Thanh Phục Minh tán thưởng: "Huynh đệ, ngươi khiêm tốn rồi. Từ trước đến giờ ta chưa thấy ai bắn giỏi như ngươi đâu." Nhất đại nữ hoàng cũng lại gần: "Cũng là nhờ vị huynh đệ này bắn lén giúp quấy nhiễu mấy tay súng kia. Xin hỏi cao tính đại danh của huynh đệ?" Đại Hán Thiên Tử cũng mở miệng phụ họa: "Đúng đúng, huynh đệ ngươi ở đâu vậy? Kết giao bằng hữu nhé, nhìn bộ dạng ta huy phong như vậy nhưng chưa từng có bạn gái đâu." Ngay tức khắc Diệp Sảng bị ba kẻ dở hơi này thổi phồng, có chút lâng lâng, rung đùi đắc ý đáp: "Ta là đại đệ tử đời thứ hai của Trung Quốc cổ quyền pháp Hà Kim Ngân, ngoại hiệu Ma Quỷ Cơ Nhân. Một giáo câu liêm, hu kẹt sờ tờ ở. K8. 16-376-2070-5777-M3H0I-MA-SGVG. Chế tạo tương đối đơn giản. Phần lưỡi giáo chỉ làm thành thanh sắt vuông vuốt nhọn mũi, phần câu liêm cũng là thanh sắt vuông vuốt nhọn và uốn cong. Tuy rằng, nhìn hình dáng chiếc giáo câu liêm co được bề thế, đẹp đẽ nhưng vẫn phát huy đầy đủ tác dụng trong chiến đấu. Chương 19, Kim Sa Trấn. Trên đường lớn, máy kéo bắt đầu chạy phát ra tiếng vang ầm ầm, động cơ dầu phụt ra một ngọn khói đen ngòm, chở theo một đám người mới chơi. Sau khi tâng bốc lẫn nhau, mọi người cùng ngồi máy kéo tiến vào Kim Sa Trấn. Hừ hừ, không ngờ hôm nay lại có thể tiêu diệt được một đám mao tặc. Phản Thanh Phục Minh cười lạnh nói: "Thật là đã huyền." "Vâng, mấy con chim nhỏ này đánh thật sướng tay." Nhất đại nữ hoàng phụ họa nói theo. Đại Hán Thiên Tử nói: "Đại ca, một chiêu kim thương bất đảo của đại ca là trình độ trung cấp sao?" Phản Thanh Phục Minh cười lạnh nói: "Sao lại là trung cấp, cấp cao đấy cưng." Diệp Sảng thầm nghĩ, thì ra kỹ năng ném súng lúc nãy của Phản Thanh Phục Minh đã là trình độ cấp cao, khó trách lực sát thương lại lớn như vậy. "Chúc mừng đại ca, chúc mừng đại ca." Nhất đại nữ hoàng nói: "Nếu thần công của đại ca đã thành, hay là chúng ta tiến vào Kim Sa Trấn trên tìm triều nhân bang mà nhận nhiệm vụ kiếm tiền?" Phản Thanh Phục Minh ra vẻ đồng ý. "Huynh muội ba người chúng ta hiện tại tình hình cũng có chút khẩn trương, tuy nói chúng ta là đại hiệp hành tẩu giang hồ chủ yếu là khoái y ân cửu, nhưng không thể mỗi ngày đều ăn bánh mì mà sống, thôi thì đi Kim Sa Trấn kiếm một món tiền lớn đi." Nhất đại nữ hoàng: "Đại ca lãnh đạo thật anh minh, tiểu muội thập phần bội phục." Đại Hán Thiên Tử: "Đi theo đại ca thì tiền đồ sáng lạng vô hạn." Nhất đại nữ hoàng: "Đại ca vô địch." Đại Hán Thiên Tử: "Đại ca vô đối." Ba người này tại đây bày trò mèo khen mèo dài đuôi, nhưng người chơi khác ai cũng trợn mắt há hốc mồm. Đây là ba người vừa ra tay trượng nghĩa đây sao? Năm nay chơi game, đúng là thể loại người gì cũng có. Diệp Sảng vừa nghe hai chữ kiếm tiền thì tinh thần trở nên cao ngất. Hiện tại mình cũng không giàu có gì, trong túi chỉ còn hơn 100 tiền. Nếu cứ tiêu dần thế này thì chưa tới Mộng Tiên Thành thì mình đã chết đói dọc đường rồi. "Ba vị đại gia, tiểu đệ có một chuyện muốn nhờ vả." Sảng Sảng cũng bắt chước giọng điệu nói chuyện cổ đại. "Còn chấp hai tay nữa chứ?" Phản Thanh Phục Minh nói. "Huynh đệ cứ nói đừng ngại, chỉ cần Phản Mỗ có năng lực thực hiện, ta sẽ tuyệt không chối từ. Hành tẩu giang hồ, trừ bạo an dân, trừng ác phản gian, thay trời hành đạo vốn là nhiệm vụ của ta bốn." Diệp Sảng nghe thế hò khan hai tiếng. "Ba vị đại gia, mọi người đi làm nhiệm vụ kiếm tiền, có thể mang ta theo cùng hay không?" Cơ thể của Phản Thanh Phục Minh đột nhiên trở nên cứng ngắc, cả người lâm vào trạng thái trầm tư, nhất đại nữ hoàng và đại hán thiên tử thì nhìn hắn chằm chằm. Mặt của Phản Thanh Phục Minh lộ vẻ khó khăn. "Huynh đệ, nhiệm vụ kiếm tiền của Kim Sa Trấn chắc ngươi cũng đã từng nghe, khu khụ, đa số đều là người thuê muốn chúng ta đi chém chém giết giết." Diệp Sảng nghe thế quái nào được, quanh năm suốt tháng lăn lộn ở Nguyệt Lượng thôn, ngay cả hình dạng của Kim Sa Trấn hắn còn chưa thấy qua, làm sao mà nghe cho được? Làm sát thủ sao? Hay là thích khách? Diệp Sảng kinh ngạc. Phản Thanh Phục Minh nhìn quanh bốn phía rồi nhỏ giọng nói: "Đúng vậy, là đi vờ cờ, đồ sát, đó ba." Diệp Sảng thầm chửi một tiếng: "Ta đội phổi ngươi." Tiếng lóng của Quảng Đông, ý là bất mãn vô cùng, vừa lúc nãy còn nói nào là trừ bạo an dân, thay trời hành đạo, bây giờ lại phá đi chính quy tắc của mình, muốn giết người phóng hỏa để kiếm tiền. Bất quá, đúng là năm nay muốn làm đại hiệp thật không dễ tí nào, toàn là loại nghèo rất mùng tơi, lại phải giả vờ cười cười trước lời tâng búc của người khác, không dám, không dám, đó là bổn phận của tôi bốn. Nếu muốn làm người vinh hoa, trước tiên phải là người có tội, trước mặt mà tự cao tự đại thì sau lưng liền làm trò ngu ngốc. Đôi mắt Diệp Sảng máy động. "Ba vị, ta thấy ba vị phong thái phi phàm, thân thủ khi nay đánh đuổi mao tặc, ta sẽ tán đồng với cách làm của ba vị." Phản Thanh Phục Minh ngẩn người. "Thật sao?" Nhất đại nữ hoàng gật đầu. "Thật là có mắt nhìn. Đại hán thiên tử, xin lắng tai nghe." Diệp Sảng nghiêm mặt nói. "Đương nhiên, xưa nay người muốn thành đại sự thì không cần câu nệ tiểu tiết, để ý chuyện vặt, có vương hầu, tướng quân nào mà không xây dựng vương triều của mình trên hàng vạn hàng nghìn hải cốt. Thơ cổ cũng có nói mà, trạch quốc giang sơn nhập chiến đồ, sinh dân hà kế nhạc tiểu tô, bằng quân mạc thoại phong hầu sự, nhất tương công thành vạn cốt khô. Thơ xuân dịch, non nước giang sơn hóa chiến trường, muôn dân sao sống cảnh an lương, vua cao chớ nói phong hầu tước, một tướng danh thành, vạn máu xương. Thơ của Tào Tùng thời Đường, trong bài Kỷ Hợi Thuế, miêu tả cảnh lưu vực giang hán sau khi trải qua chiến tranh loạn lạc, trăm họ lầm than. Thử nghĩ nếu chúng ta cần một số tiền lớn để khởi nghiệp, coi như là vốn liếng đầu tiên. Sau đó tự cố gắng, lập công hội, thành môn phái, càng ngày càng phát triển lớn mạnh, chúng ta có thể xây dựng cả một tập đoàn của mình, nếu muốn có thể thách thức cả quân đội, làm ra những chuyện kinh thiên động địa. Diệp Sảng nói tới mức nước miếng bay tứ tung, ba người kia chỉ có há mồm ra mà nghe, nghe hắn làm vài câu thơ hù dọa mà ngây ngất, những người còn lại trên xe kéo thì nghĩ thầm bọn này chắc điên hết rồi, tuy nhiên đường vẫn còn xa xôi, coi như ngồi nghe bọn này khoác lác lấy làm thú tiêu khiển cũng được. Phản Thanh Phục Minh thâm trầm gật đầu. "Có lý nha. Nhất đại nữ hoàng, Hà huynh đệ thật lợi hại. Đại hán thiên tử, thật là người anh minh." Phản Thanh Phục Minh nói. "Tốt, Hà huynh, ta thấy hôm nay bốn người chúng ta cùng nhau giết địch, lại có cùng chí hướng, ta sẽ cho huynh theo cùng, hoan nghênh huynh gia nhập tổ đánh giết ba người của chúng ta." Nhất đại nữ hoàng. "Đại ca, có điều không đúng, thêm Hà huynh đệ thì chúng ta không còn là tổ ba người, mà đã là bốn người. Không thể gọi là tổ đánh giết ba người được. Đại hán thiên tử. Vậy gọi bằng gì bây giờ?" Phản Thanh Phục Minh lại âm trầm mất 10 giây. "Theo ta thấy thì gọi là F4, tên này hay nha, người khác nghe thấy liền sợ hãi hắc hắc." Nhất đại nữ hoàng. "Đại ca anh minh." "Đại hán thiên tử." "Đại ca tài ba." Diệp Sảng. Làn khói đen của máy kéo cứ thả ra nghi ngút, vượt qua vài ngọn núi, thảo nguyên dần lùi xa, Kim Sa Trấn đã gần ngay trước mắt. Diệp Sảng lại thổi ra bò. "Phản ca, Hoàng tỷ, Thiên ca, mọi người không nên ngủ gật, nghe ta nói tiếp đi, chỉ cần chúng ta có thể phát triển lớn mạnh, sau này vượt thác hóa rồng, đại ca chính là Hoàng đế A, Hoàng tỷ chính là Hoàng muội, Thiên ca thì làm tướng quân ha ha ha." Nhất đại nữ hoàng mệt mỏi mở to mắt. "Ha huynh, huynh không thấy mỏi mồm ư? Nãy giờ ngươi nói liên tục không ngừng nghỉ rồi đó." Lúc này, mấy người chơi hoan hô ầm ĩ, cuối cùng đã tới Kim Sa Trấn. Đoàn người F4 nên ngang hướng tới cửa trấn. Đây là lần đầu tiên Diệp Sảng nhìn thấy trấn trong game này, nếu so sánh, thì có thể nói Nguyệt Lượng Thôn là một nhà cỏ tồi tàn, còn Kim Sa Trấn này có thể gọi là một trang viện, cảnh sát hiện đại hơn rất nhiều, chỉ nhìn một kiến trúc nhà cửa thông thường thôi cũng đã cao 10 tầng, xe hơi chạy tấp nập khắp nơi. Kim Sa Trấn này có thể coi như là một cái trấn lớn, trấn này có hơn 4 vạn người, nở tờ cờ có trí năng cũng hơn 800, vừa ở vào trấn là có ngay một quảng trường bằng đá hoa cương hình bán nguyệt, đây là trung tâm của Kim Sa Trấn. Cũng là nơi náo nhiệt nhất. Tính cách của Diệp Sảng là yêu thích náo nhiệt, nhìn tới nhìn lui khắp các người chơi khác, người chơi ở nơi này cũng khác xa với người của Nguyệt Lượng Thôn, dù sao đây cũng gọi là trấn, đa số người chơi đều có phục trang biểu hiện chức nghiệp của mình, ví dụ như đấu sĩ thì mặc chiến y bó sát người, pháp bảo của Triệu Hoàn Sư, cung trang của Nguyên Tô Sư, hay trang phục nhẹ nhàng đúng tiểu bác sĩ chiến trường. Kim Sa Trấn còn có một loại đặc sắc khác, đó chính là một chữ, loạn. Lý do loạn của nơi đây, chính là do công hội triều nhân bang, một tiểu công hội thì có hơn 300 người, trước mắt là giai đoạn mới mở cửa, nên các người chơi tự lập công hội tất cả đều là người chơi dùng nhân dân tệ. Điều kiện thành lập công hội của đệ nhị thế giới khá đơn giản, đầu tiên là phải có tiền, muốn lập công hội thì phải nộp cho hệ thống đầu não 10 nguyên, đối với người chơi dùng nhân dân tệ, nhiều đây không đáng là bao, nhưng phí nâng cấp công hội mới là đáng nói, phải cần thêm rất nhiều điều kiện khác, sau công hội còn có, bang hội, môn phái, công ty, tập đoàn 4. Trước mắt, trong đệ nhị thế giới còn chưa có người nào sáng lập công ty. Kỳ thật rất nhiều game thủ dày dặn kinh nghiệm đều biết tiền bạc lập công hội là chuyện nhỏ. Làm sao cho công hội có tiếng tăm mới trọng yếu, cứ nhìn vào tổ chức phi pháp túy ngân hội là biết, Lao Đại tuy là một người tốt nhưng cũng phải cô độc sống tới già. Lao Đại tên lợi ca của triều nhân bang liều mạng thu mua trang bị và tiền của game trên trang đào đào võng, ỷ vào trang bị tốt mà gầy dựng thanh danh, sự kiện thương mang cung chính là một cơ hội, triều nhân bang quật khởi rất nhanh ngay tại Kim Sa Trấn. Vì thế, khắp nơi đều có người chơi vì bị giết mà tức tối, trên đường đa số người chơi đều có bảng thông báo trên đầu chấp hồng liên tục. Loại thông báo này quả thật làm cho nhóm F4 chố mắt mà nhìn, chặt một tay một nguyên, chặt một chân ba nguyên, hai tay năm nguyên, vị cao thủ nào có thể làm thế với xoáy xoáy lao công của triều nhân bang, ta khuyến mại thêm, gọi ngươi bằng cha. Vị game thủ này chắc chắn bị triều nhân bang khi dễ nhiều lắm đây. Thưởng 6 nguyên cho ai truy kích ta yêu vương tiểu phương của triều nhân bang, tặng thêm một kiện y phục cường hóa cấp 3, chuyên dụng cho bác sĩ chiến trường. Con người này có phá sản cũng quyết báo thủ A. Triều nhân bang. Tao ít con mẹ các người, muốn mua tin tức xin trả một tiền. Xem ra thanh danh của triều nhân bang không được tốt lắm a. Phản Thanh Phục Minh suy nghĩ rồi nói. Thật ra bọn hắn nhìn những quảng cáo đó cũng không coi vào đâu, thật sự làm cho bọn hắn có ấn tượng là quảng cáo ở quảng trường chính. Nếu tự nhận mạnh mẽ, có gan đối đầu đường chủ lưu bang tiểu vương tử của triều nhân bang, thưởng 1.300 tiền, miễn trả giá. Nhiệm vụ có tiền thưởng dưới 5.000 không cần liên hệ chúng ta, hai tay súng siêu cấp, thuật bắn siêu chuẩn. 1v1 vô đối, nếu trong tình trạng tốt có thể 1v nhiều, giúp trừng trị đồng bọn trọng yếu của triều nhân bang, lúc rảnh có thể hướng dẫn bắn súng, có chuyện thì có thể giúp tránh đạn, giúp luyện tập tăng điểm kinh nghiệm, gia tăng hứng thú khi chơi game, giúp tránh khỏi tình trạng nhàm chán, là cứu tinh của người mới chơi, là giáo lý cho con chiên mới vào đạo, là chi kỷ của cao. Thủ, là ác mộng của triều nhân bang, muốn liên hệ vui lòng gọi số ít chúng tôi là trợ thủ cho người chơi, không chửi đới, không giả tạo. Là những người văn minh lịch sự nhất trong các tay súng, liên hệ, Nhật Thế Hỏa, Nê Mã Tị. Thêm vào đó, có bán sỉ tạp chí văn nghệ Âu Mỹ. Diệp Sàng bị một đoạn quảng cáo này hù cho sợ tới mức trợn mắt há mồm. Khi hắn chứng kiến chuyện này liền nhịn không được muốn tiến lên đấu xem ai có khả năng cưa bùn cao hơn thì lại bị nhất đại nữ hoàng giữ lại. Mau nhìn phía kia. Diệp Sàng nhìn lại thì ngay đài phun nước ở giữa quảng trường có một biển quảng cáo có thể nói là thiên hạ vô địch thủ. Ta là một người tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Từ thời thượng cổ thần binh sơ khai bản cổ, bóp chết sở Spider-Man, phun nước miếng chết đuối Tôn Ngộ Không, làm đường tăng buồn tới chết, luyện qua cửu dương thần công, nếm qua thuốc nổ, uống qua sữa châu được, lôi thần tia chớp siêu cấp vô địch, đánh không biết bao nhiêu trận chiến, kháng Nhật thành công, cứu giúp Triều Tiên, càn quét Iraq, đánh tan nước Mỹ, thông thạo tư tưởng yêu nước, từ Mark Lenin của Moscow đến lý luận Đặng Tiểu Bình, hiểu rõ cả ba loại tư tưởng trọng yếu trên, người có ý gặp mặt nói chuyện thì liên hệ địa chỉ không có lòng chớ quấy rầy. Diệp Sảng thật sự bị chấn kinh. Thân thể của Phản Thanh Phục Minh chấn động, nhanh chóng nói. Đi nhanh, chính là chỗ này, nhanh tiến lên hỏi thăm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, thần hành bách biến. Có thể tưởng tượng được, người có thể làm ra một bảng quảng cáo phong tao đến mức nào, trước tiên không cần đánh giá đây là nhiệm vụ gì, chỉ riêng việc nghĩ ra bảng quảng cáo này, người đó là một người quá khủng khiếp rồi. Vì thế, Diệp Sảng vừa đi vào quảng trường Kim Sa Trấn đã chấn động, hắn tao nhã bước tới giữa quảng trường, hét to một tiếng. Vi y tiếu đắc nhân tiểu tụy. Tây môn suy ngưu vừa nghe, ánh mắt đột nhiên dại ra, chén trà rớt xuống đất, cũng quá to. Khoan ý giải đái chung bất hối. Diệp Sảng tiếp tục nói ám hiệu. Vấn quân năng hữu kỷ đà sầu. Tây môn suy ngưu đáp. Khắp tự nhất hồ nhị hoa đầu. Ám hiệu lại đúng, Tây môn suy ngưu xoay người. A ngân. Diệp Sảng kích động. A Ngưu, sao ngươi lại ở đây? Tây Môn Suy Ngưu kích động theo. A Ngân ngươi tới thật đúng lúc, Lão Đại cũng đang có mặt tại đây. Thật sao? Diệp Sảng nhìn về phía sau của hắn, Lão Đại đã tiến tới. A Ngân, ngươi đã đến rồi. Diệp Sảng nói ngập ngừng. Lão Đại, quả